Chương 64, Tàng Phong Láo Tam. Nhìn thấy cái này ba bóng người, mặc dù Khương Vân đã là mình đầy thương tích, máu chảy ồ ạt, nhưng là trên mặt của hắn lại là lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, lo âu trong lòng cu nở dê tại thời khắc này rốt cục tan thành mây khói. Khương Láo Đệ, ngươi thế nào một người mặc trường sam màu xanh tuổi trẻ nam tử, một cái bước xa liền đi tới Khương Vân trước mặt, tấm kia tướng mạo bình thường trên mặt, tràn đầy cháy bỏng cùng vẻ ân cần. Đại sư huynh Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, cười lắc lắc đầu nói, ta không sao tới, dĩ nhiên chính là Đông Phương Bác đại sư huynh, đây chính là ngươi nói cái kia Khương Lão Đệ. Đúng lúc này, Khương Vân trước mặt xuất hiện một cá thể hình khôi ngô, thân cao qua trượng, râu quai nón đầy mặt lão giả tóc trắng. Nghe được lão giả thanh âm, Khương Vân tự nhiên minh bạch, lúc trước đem chính mình quanh người hắc ám xé nát cái kia thanh âm giàn ua, liền là xuất từ người này miệng, nhưng là nghe được đối phương đối với Đông Phương Bác xưng hô, lại là để hắn nao nao. Hắn liền là Tàng Phong Lão Tam, người tam sư huynh Hiên Viên Hành nhị sư tỷ đồng dạng đứng ở Khương Vân bên cạnh, mặc dù trong thanh âm của nàng cũng không có cái gì tình cảm ba động, nhưng là nhìn từ trên xuống dưới Khương Vân đáy mắt chỗ sâu, lại là dần dần nổi lên hàn quang. Tam sư huynh nhìn xem cái này đơn giản so ra ra còn muốn già nua mấy phần lão giả, Khương Vân thật sự là có chu tờ khó có thể tin tưởng, đối phương lại chính là Đông Phương Bắc cùng nhị sư tỷ sư đệ, cũng chính là Tàng Phong cho đến trước mắt xuất hiện đệ tam người. Đương nhiên, Khương Vân nhớ tới chính mình lúc trước nhìn thấy nhị sư tỷ vợ y ma so Đông Phương Bắc còn muốn lớn tuổi thời điểm, nhị sư tỷ đã nói với chính mình, chờ ngày sau nhìn thấy tam sư huynh, chính mình sợ rằng sẽ cảm thấy kỳ quái hơn. Nguyên lai, Tàng Phong ba người này, tuổi trẻ càng nhỏ, thân phận càng dài, mà niên kỷ càng dài, thân phận vợ y ma càng nhỏ. Khương Lão Đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông Phương Bắc thanh âm vang lên lần nữa, nói chuyện đồng thời, ánh mắt của hắn cũng đã quét qua Tàng Phong đỉnh núi. Thấy được Khương Vân vậy trở thành phế tích phòng nhỏ, thấy được ngã trong vũng máu Trịnh Viễn, cho đến cuối cùng rơi vào sắc mặt biến huyễn Vi Chính Dương trên thân ba người bọn họ vừa mới trở về, thực sự không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện trước mắt cảnh tượng như vậy, cùng thân là kiếm đạo phong phong chủ Vi Chính Dương, lại muốn giết. Chết Khương Vân không đợi Khương Vân trả lời, Hiên Viên Hành đã hừ lạnh một tiếng, mắt liếc thấy Vi Chính Dương nói, đại sư huynh, quản hắn xảy ra chuyện gì, Khương Lão Đệ mặc dù còn không phải tiểu sư đệ của chúng ta. Nhưng nói thế nào cũng coi là ta Tàng Phong người, tại Tàng Phong phía trên khi dễ ta Tàng Phong người, mặc kệ là ai, nhất định phải trả giá đắt. Như thế bá khí lời nói, để nguyên bản tiểu hoàn toàn yên tĩnh vấn đạo tông, trong nháy mắt lần nữa lâm vào triệt để tĩnh mịch bên trong. Nói thật, theo Khương Vân chuẩn bị xuất thủ đánh giết Trịnh Viễn bắt đầu, phần lớn vấn đạo tông người liền đã bị sợ ngây người, lại thêm Vi Chính Dương xuất hiện, cùng đối Khương Vân xuất thủ, đều là trong nháy mắt phát sinh, đến mức để mọi người căn bản đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Cho đến Đông Phương Bắc ba người xuất hiện, cứu Khương Vân, mới khiến cho mọi người vừa mới có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, vị này Hiên Viên Hành vậy mà như thế cuồng vọng, thậm chí đều không có đem kiếm đạo phong phong chủ Vi Chính Dương để vào mắt. Mà lại nghe hắn lời nói, rõ ràng là muốn chuẩn bị xuất thủ đối phó Vi Chính Dương. Kỳ thật đừng nhìn Tàng Phong tại toàn bộ vấn đạo tông bên trong xem như cấm địa, nhưng trên thực tế thực sự được gặp Tàng Phong phía trên ở bốn người cũng không nhiều. Lại càng không cần phải nói gặp qua bọn hắn xuất thủ. Mọi người gặp qua nhiều nhất liền là Đông Phương Bắc, nhưng đối với Đông Phương Bắc thực lực lại cũng không hề hề ưu do, chỉ biết là hắn là người nói nhiều, lại thêm tông chủ tự mình truyền xuống không thể quay rối Tàng Phong quy củ, để bọn hắn đối với Đông Phương Bắc cũng chỉ có thể duy trì khách khí thái độ. Nhưng, cái này cũng không đại biểu cho trong lòng mọi người đối với Tàng Phong, đối với Đông Phương Bắc bọn người liền là chân chính cung kính cùng e ngại, thậm chí vừa lúc tương phản. Phần lớn người đối với tông chủ coi trọng như vậy Tàng Phong hành vi đều là khịt mũi coi thường. Mà bây giờ thấy được vị này Tàng Phong Lão Tam phách lối lời nói về sau, mọi người bỗng nhiên ý thức được, cái này Tàng Phong sở dĩ sẽ bị tông chủ coi trọng như vậy, chỉ sợ có nhóm người mình không biết nguyên nhân. Xem chính Z bản LA chương ý di tiết bên trên, dù sao Vi Chính Dương chẳng những là động thiên tu sĩ, mà lại là toàn bộ vấn đạo tông bên trong, địa vị thân phận gần với tông chủ và các vị thái thượng trưởng lão tồn tại. Có thế Tàng Phong bên trong một cái địa vị thấp nhất Lao Tam, vậy mà liền dám như thế khinh thị Vi Chính Dương, không khó tưởng tượng, hắn tất nhiên có cường đại cậy vào. Thời khắc này Vi Chính Dương, trên mặt đã không có nửa điểm bi thương chi sắc, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hiên Viên Hành nói, Hiên Viên Hành, đừng tưởng rằng tông chủ đối với các ngươi khách khí, các ngươi liền có thể vô pháp vô thiên, ta vấn đạo tông trong môn quy nói rõ được tinh tường sở, nghiêm cấm đồng môn tương tàn, thế nhưng là ngươi Tàng Phong người Khương Vân, vờ ơ y ma trước mặt nhiều người như vậy. Giết chết ta phong nội môn đệ tử Trịnh Viễn, không lọt vào mắt môn quy ta giết hắn, là môn chính môn quy, rõ ràng môn hậu ngươi dám cản ta, không phải là nghĩ bao che Khương Vân, đồng dạng không đem môn quy để vào mắt còn có, ngươi không biết lễ phép, chán ở dê lẽ lại cũng muốn làm lấy mặt của mọi người, giết ta hôm nay vi mỗ tiểu đứng ở chỗ này, để ngươi giết. Thoại âm rơi xuống, Vi Chính Dương hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp đứng ở lão giả tóc trắng Hiên Viên Hành trước mặt, đồng thời toàn thân khí tức hoàn toàn thu liễm, tựa hồ thật không định hoàn thủ, mặc cho Hiên Viên Hành đem chính mình giết chết. Mặc dù Hỉ Hệ U do Vi Chính Dương người, tại lúc này đều cảm thấy Vi Chính Dương biểu hiện ẩn ẩn có chu tờ không đúng, nhưng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, nhất là giờ phút này Vi Chính Dương lời nói, chẳng những chính đại quan minh, hiên ngang lẫm liệt, mà lại câu câu đều có lý, để cho người ta căn bản tìm không ra sai tới. Thậm chí không ít đệ tử càng là trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay, cảm thấy Vi Chính Dương không hổ là kiếm đạo phong phong chủ, xử sự làm người tràn đầy đại khí. Cứ như vậy, ánh mắt mọi người tự nhiên cũng đều tập trung vào Hiên Viên Hành trên thân, muốn nhìn một chút vị này Tàng Phong lão tam, tiếp xuống hội sẽ làm phản ứng gì. Giống như Hiên Viên Hành xuất thủ, vậy hắn thật liền là không lọt vào mắt môn quy, có thể nếu như hắn không xuất thủ, như vậy lúc trước lời nói, cũng liền chẳng khác gì là tại đánh giám. Từ đó về sau, Tàng Phong tại Vấn Đạo Tông bên trong địa vị tự nhiên cũng sẽ tùy theo rớt xuống ngàn trượng, dù là lại có tông chủ quy củ che chở, mọi người QNZ sẽ không còn có chút nào kính sợ. Nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, kia Hiên Viên Hành căn bản liền nhìn cũng không nhìn đứng ở trước mặt mình Vi Chính Dương, mà là bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Khương Vân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, tiểu sư đệ, hắn nói là sự thật ngươi giết kiếm đạo phong nội môn đệ tử. Khương Vân mặt lộ vẻ do dự, hắn há có thể không đoán ra được Vi Chính Dương ý đồ, mặc dù Trịnh Viễn đích thật là chết rồi, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là chính mình giết chết, sở dĩ. Nếu như chính mình một khi thừa nhận, kia xúc phạm môn quy tội danh coi như triệt để chứng thực. Hiên Viên Hành hiển nhiên không muốn nhiều như vậy, há miệng tự hỏi, cũng may Đông Phương Bắc lúc này tằng hắng một cái nói, lao tam, không nên nói lung tung, hết thể cũng chờ hiểu rõ lại nói. Hiên Viên Hành cười ha ha một tiếng nói, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, nói thật, ta có chút không tin tưởng, đúng, Khương lão đệ, ngươi bây giờ cái gì tu vi cảnh giới? Ta Khương Vân lại do dự một lúc sau, lúc này mới nhẹ giọng nói, vừa mới bước vào thông mạch cửu trọng, mặc dù lúc trước Vi Chính Dương ánh mắt kém chút giết chết Khương Vân, nhưng cũng liền vào lúc đó, Khương Vân thể nội đầu thứ 9 kinh mạch rốt cục bị triệt để đả thông, để hắn chân chính bước vào thông mạch cửu trọng chi cảnh. Mà hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức liền khơi dậy va nở tầng sóng.